Thu Trì Mộ Vũ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gần đây luôn thấy da mặt ngứa ngáy, sờ lên cũng thô ráp. Ngày mai gọi đại phu đó đến, xem cho ta nữa sao được. Đại tỷ, chuyện này ta làm sai, tỷ dùng gia pháp phạt ta là được. Sao có thể để đại tỷ cũng pha vỡ nguyên tắc, trái nghịch tự nhiên. Đại tỷ lườm ta một cái, có thể có nhận thức này, coi như không phụ sự dạy dỗ của ta. Kiêu ngạo quay người rời đi. Nhưng vài ngày sau, những nốt mẩn nhỏ trên mặt nàng càng phát ra, mỗi nốt to bằng hạt đậu, sưng đỏ, đầu trắng vàng đầy mủ sắp trào ra. Nàng hét lên lao vào phòng ta, mau, mau gọi lão già đó đến, kê thuốc cho ta, mau lên. Không trách được đại tỷ vội vàng, nàng tuổi không nhỏ, giờ là đầu xuân, đúng là thời gian các gia đình quyền quý xem xét hôn nhân cho con cái. Nếu bị nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn mủ này, đại tỷ vốn kén chọn hôn nhân, chỉ sợ chỉ còn bị người khác kén chọn. Nhìn nàng dáng vẻ cuống cuồng, đâu còn bộ dạng đoan trang kiêu ngạo thường ngày, luôn miệng trách người khác không tuân theo đạo lý trời đất, sẽ gặp tai họa. Ta đành mời tạ thần y đến, nhờ ông trần trị, đây là do tà khí xâm nhập, cần mỗi vài ngày bôi thuốc mỡ lên mặt, kết hợp châm cứu điều trị. Sau khi châm cứu nửa ngày không được gặp gió, nếu không tà khí phát tán, mụn mủ chỉ thêm nặng. Điều trị liên tục nửa năm mới có thể khỏi hẳn, không để lại sẹo. Như vậy, tạ thần y thường xuyên đến trần trị cho đại tỷ, kê thêm thuốc thanh nhiệt giải độc. Mà khi đại tỷ bôi thuốc tránh gió nửa ngày, tạ thần y có thể đường hoàng đến châm cứu sông ngài cho đại tẩu, không cần như trước đây lén lút. Sống lại một đời, ta đương nhiên biết một số chuyện người khác không biết. Mấy ngày trước, nhà mẹ đẻ của đại tẩu từ phương Nam gửi tới vài người mang theo trái vải. Đại tỷ cực kỳ thích, một ngày ăn mấy chục trái. Đã vậy, nhà mẹ đẻ của đại tẩu không ngừng gửi vải, ngày nào cũng như nước chảy đưa vào phòng nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN chapter, nàng bị dị ứng với trái vải, chính nàng cũng không biết. Những trái vải đó ăn vào, mặt nàng sẽ như thối rữa, nổi đầy mụn mù. Cách chương.